Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, trang 266. Không cần như vậy hoảng hốt. Nhị vị tướng quân, liền ở hai người nói chuyện phiếm thiên thời điểm, phía sau từng cái tử nhất lùn người đột nhiên xông lên phác ở bọn họ. Đêm này hai người hoảng sợ, tốt xấu là 12 kỵ sĩ thành viên. Làm gì muốn như vậy trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong a. Nghe thấy phía sau người nói, hoàng tóc cùng trường dâu chuyển qua đầu tới, hai người bọn họ một cái là 12 kỵ sĩ trung thứ tư kỵ sĩ Địch Lạc Y, một cái khác là 12 kỵ sĩ trung thứ năm kỵ sĩ Tư Đồ Tạp, mà vừa mới nhào hướng bọn họ, còn lại là mới vừa gia nhập không lâu tân nhiệm thứ 10 kỵ sĩ, hắn tuổi tác nhỏ nhất, tính cách cũng nhất hoạt bát, bởi vậy, mọi người đều thích thân thiết xưng hô hắn vì Tiểu Đế Á. Tiểu Đế Á mở to tò mò đôi mắt đánh giá nơi xa kia tòa thành thị, cái kia 10 năm tới nay áo lai đế quốc đều không có đánh hạ thần chi thành. Thì, đối với hắn tuổi này người tới nói, hắn vẫn là lần đầu tiên tự mình đi vào này tòa biên cảnh thành thị, cùng mặt khác tướng quân bất đồng chính là, Tiểu Đế Á cũng không có tự mình thấy quá vô mặt chân chính phong thái, kia tuổi tác trọng đại hai. Người hơi hơi nhìn nhau liếc mắt một cái, bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, cho nên không tự mình thấy quá vô mặt. Địch Lạc Y duỗi tay vuốt ve một chút Tiểu Đế Á đầu, nếu ngươi gặp qua hắn một lần, ngươi liền minh bạch đã từng trong quân đội vì cái gì muốn hạ lệnh nhìn thấy vô mặt lập tức rút lui. Không cần để ý chính mình trên người bất luận cái gì quân lệnh, bất quá cái này thời điểm. Đệ nhị kỵ sĩ đi đâu? Tuổi trọng đại Tư Đồ Tạp đột nhiên nói, loại này nguy cơ thời điểm. Hắn còn giống dĩ vãng giống nhau cái gì đều không quan tâm. Từng ngày cũng không có cái chính hình, tính, bên cạnh Địch Lạc Y khuyên đến, vai hề tướng quân vốn dĩ liền không thích bị đến ước thúc. Nhưng là nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng có cái gì sai lầm. Chỉ cần một có tin tức truyền đến, hắn nhất định sẽ xuất hiện, bất quá nói trở về. Chúng ta không phải đã sớm hẳn là tiến công sao? Bên cạnh Tiểu Đế Á đột nhiên tò mò nói, vì cái gì chúng ta còn chờ thời gian dài như vậy? Bởi vì Thánh Lợi Văn trong thành lâm thời ra chút trạng huống. Địch Lạc Y nói, nghe nói là có một cái họ Tiêu phó tướng ở tiến công trước cuối cùng thời khắc phát hiện chúng ta hành tung, cho nên công kích không thể không chậm lại. Tiêu Duyên Ngọc. Tư Đồ Tạp cau mày nói ra một cái tên, người này tựa hồ có chút quen thuộc, trước kia hắn thường xuyên tránh ở vô mặt phía sau đương cái trùng theo đuôi, không nghĩ tới đã từng tránh ở vô mặt mặt sau những người đó cũng có như vậy một hai cái hữu dụng ra hỏa a. Hắn ngẩng đầu lên cảm khái nói, bất quá liền tính ra hỏa này lại như thế nào lợi hại cũng chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Địch Lạc Y nói, chúng ta thám tử thăm minh trong thành mặt hữu dụng đồ vật cơ hồ đều bị hủy đi cái biến, hiện tại không có vô mặt còn có ai có thể tới cứu bọn họ đâu. Tiểu Đế Á nở nụ cười, ai biết được. Tư Đồ Tạp nhẹ giọng nói, chương 132 yêu cầu bao lâu, Tiêu phó tướng như thế nào còn không có ra tới. Hàn Phương hỏi, hắn mấy ngày hôm trước nói dối quân tình sự còn chưa trần ai lạc định, loại này thời điểm làm hắn ra tới, chỉ sợ bọn lính trong lòng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái đi. Thánh Lợi Văn thành thị trưởng ở một bên cung kính kính nói, ta biết Tiêu phó tướng bởi vì thân thể không khỏe, cho nên ngẫu nhiên làm ra một ít ngộ phán cũng là bình thường. Hàn mới nói, bất quá Tiêu phó tướng dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú lão tướng sao. Thị trưởng cười đánh cái giảng, hòa, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một ít sai lầm cũng là bình thường. Mấy ngày hôm trước, Thánh Lợi Văn trong thành đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình, Tiêu Đình Ngọc Ngộ phán, hắn kích phát thánh lợi văn thành lớn nhất cảnh báo. Màu đỏ cảnh báo, mà cái này cảnh báo từ thánh lợi văn xây thành lập tới nay liền không có bị ấn vang. Quá vài lần, nó đại biểu chính là thánh lợi văn thành đang ở tao ngộ cường đại. Vô pháp phòng ngự đả kích, bởi vì cái này cảnh báo là có thể ở trong nháy mắt thông chi đến thánh. Lợi văn thành sở hữu binh lính, mà lúc ấy, vừa vặn là ở đêm khuya, cho nên một đêm kia, toàn bộ thánh lợi văn thành đều bởi vì tiêu phó tướng cái này cảnh báo mà bừng tỉnh, đương đại gia. Mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hoang mang rối loạn tập hợp lên thời điểm, mới phát hiện thánh lợi văn thành gió êm sóng lặng, thậm chí ngày thường đều không nhất định có như vậy gió êm sóng lặng quá, chuyện này ở đặt ở bất. Luận cái gì một chỗ, đều là đủ để đem quan chỉ huy treo cổ sai lầm, nhưng mà ở thánh lợi văn trong thành. Chuyện này lại bị đè ép xuống dưới, bởi vì Hàn Phương thập phần tôn trọng Tiêu Đình Ngọc thân là Tiêu gia hậu duệ thân phận, hắn đối với chuyện này chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó quay đầu liền bóc qua đi, đến nỗi phía dưới người, cũng sẽ không liền điểm này ánh mắt đều nhìn không ra tới, dù sao thánh lợi văn thành vị trí hẻo lánh. Bên này rất nhiều tin tức cũng chưa biện pháp truyền tới bên ngoài. Cho nên liền tính là phó tướng nói dối quân tình, bên ngoài cũng không có người biết, trong lúc nhất thời. Thánh lợi văn thành gió êm sóng lặng, bọn lính đối này kỳ thật cũng không có gì cách nói, bởi vì này đó đi theo Hàn mới vừa tới tân bọn lính ở ngắn ngủn mấy tháng nội cũng đã cảm nhận được. Tiêu phó tướng đến tột cùng là một cái dạng gì người, bọn họ cũng đều biết vị này phó quan xuất. Thân từ đệ nhất thành thị Tiêu gia, từ nhỏ liền cầm y ngọc thực lớn lên, cho dù thành niên về sau tới thánh lợi văn thành. Thân thể cũng bị tàn tật, cũng như cũ không có thể ma diệt tiêu phó tướng kiêu ngạo. Liền tỉ như tiêu phó tướng cho dù ở thánh lợi văn thành nhiều năm như vậy, cũng như cũ cùng thánh lợi văn thành đã từng tướng quân vô mặt thập phần không đối phó, có lẽ là bởi vì vô mặt cho dù bò lên trên tướng quân vị trí, cũng không có biện pháp che giấu rớt chính mình trên người cái loại này đến từ chính xóm nghèo. Nghèo kiết hủ lậu vị. Có lẽ đi, bí thư đi theo thị trưởng đi tới tiêu phó tướng nơi trong phòng, từ khi vô mặt tướng quân qua đời không lâu về sau, tiêu phó tướng liền từ hắn phía trước nơi kia gian căn nhà nhỏ dọn ra tới. Hết chương.